mày thử trốn nữa xem. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ 77 chương lại đánh hai cục trò chơi, đêm cũng đã rất sâu. Diệp Giao đem thoạt nhìn tinh thần hoảng hốt Lục Tầm chạy trở về ngủ, ước hảo ngày hôm sau liền cùng đi xem thành phố này mấy chỗ nổi danh đại học. Áp lực không cần quá lớn, vui vẻ điểm, không có gì không qua được khảm. Diệp Giao đắp Lục Tầm bả vai, lời nói thấm thía mà an ủi. Nói nữa còn có ta, chúng ta tốt xấu là tốt nhất bằng hữu, có ta ở đây tổng không thể làm ngươi bị đói chết. Tốt nhất bằng hữu, thoạt nhìn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, cũng không biết suy nghĩ cái gì Lục Tầm đột nhiên lặp lại một lần những lời này. Diệp Giao hoàn toàn không cảm thấy chính mình những lời này có vấn đề, hắn không thể hiểu được mà cùng Lục Tầm đối diện, lại thấy Lục Tầm bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Bọn họ đã muốn chạy tới cửa phòng, bên cạnh chính là Lục Tầm phòng, Diệp Giao buông ra chính mình tay. Ngủ ngon, đi ngủ đi, ngày mai thấy. Lục Tầm sắc mặt như thường tiến vào chính mình phòng, cửa phòng đóng lại, hắn lập tức xoay người đá một chân phòng vách tường. Hắn trước kia có phải hay không có tật xấu, như thế nào liền như vậy thích cấp Diệp Giao tẩy não, nói bọn họ là tốt nhất bằng hữu. Ai phải làm tốt nhất bằng hữu? Đáng tiếc thời gian không thể chạy ngược, bằng không Lục Tầm đều có thể trở về đem cái kia chính mình tấu một đốn. Lục Tầm ở chính mình rộng mở trong phòng đi rồi hai vòng, làm hạ quyết sách. Hắn đối Diệp Giao về luyến ái phương diện cái nhìn biết đến quá ít, không biết Diệp Giao thích cái gì loại hình người, càng không biết Diệp Giao đối với cùng đồng tính ở bên nhau tiếp thu trình độ. Bởi vì hắn khổng cùng, Diệp Giao cũng không sẽ ở trước mặt hắn nhắc tới hắn chán ghét đồ vật. Ngày mai cùng Diệp Giao cùng nhau đi ra ngoài, hắn đến thử thử. Lục Tầm nhớ tới cái gì, lục tung tìm, ở một cái hắn ngày thường sẽ không mở ra góc trong ngăn tủ, nhảy ra tới một cái người trong nhà làm ra nghe nói thực linh tượng Phật. Lục Tầm biểu tình thành kính đối với tượng Phật cho phép cái nguyện. Hy vọng Diệp Giao có thể tiếp thu nam nhân, không giống trước kia hắn giống nhau, đối nam nhân như vậy mâu thuẫn. Nếu cái này tượng Phật không linh, cũng đừng trách hắn lãnh khốc vô tình, ném lại thỉnh tân. Ngày hôm sau buổi sáng Diệp Giao cứ theo lẽ thường rời giường, ăn xong bữa sáng thu thập hảo gót Lục Tầm cùng nhau ra cửa, đi tới rồi địa phương một khu nhà đại học. Trường đại học này cả nước nổi danh, bên trong hoàn cảnh cũng thập phần tuyệt đẹp. Bọn họ từng người cưỡi một chiếc xe đạp công, du lãm trường học này. Đại học cùng trung học quả nhiên vô pháp so. Diệp Giao nói, ta phía trước cảm thấy chúng ta cao trung đã đủ lớn, nhưng đại học muốn lớn hơn thật nhiều lần. Bọn họ dẫm lên xe đạp đi ngang qua đệ tam nhà ăn, Diệp Giao cảm thán. Ngay cả nhà ăn đều có thật nhiều cái. Đúng vậy, Lục Tầm nói tiếp, chờ đến vào đại học, học tập áp lực liền không như vậy trọng, có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Lục Tầm thử thăm dò đem đề tài quải một phương hướng. Đến lúc đó có thể yêu đương, ngươi thích cái gì loại hình? Diệp Giao không trả lời ngay, Lục Tầm hơi mang khẩn trương mà quay đầu đi xem ngày mùa hè liệt dương rơi tại Diệp Giao trên người, vốn dĩ liền rất bạch Diệp Giao hiện tại càng là trắng đến sáng lên. Diệp Giao lắc đầu, không suy xét quá loại này vấn đề. Vậy ngươi hiện tại suy xét, Lục Tầm bám giết không tha. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao nghi hoặc, hắn đầu óc vừa chuyển, không khỏi nghĩ đến nào đó khả năng tính. Nên không phải ngươi tưởng cùng ta thân càng thêm thân, tưởng cho ta giới thiệu ngươi tỉ muội. Lục Tầm, đánh rắm, hắn còn cấp Diệp Giao đề cử người. Tới gần Diệp Giao đều cho hắn lăn. Giới thiệu tỉ muội là không có khả năng, vẫn là giới thiệu một chút huynh đệ đi. Lục Tầm thanh thanh giọng nói, tỉ như nhất hào nam khách quý ở nhà khoản Lục Tầm. Am hiểu giặt quần áo nấu cơm, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, mang đi ra ngoài tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Lục Tầm đem xe từ Diệp Giao bên trái kỵ đến phía bên phải. Số 2 nam khách quý bá tổng khoản Lục Tầm, am hiểu kiếm tiền dưỡng da, có thể cho ngươi mua sở hữu ngươi muốn đồ vật, muốn ánh trăng tuyệt đối không cho ngôi sao. Lục Tầm lại đem xe kỵ đến Diệp Giao bên trái. Còn có tổng hợp toàn năng khoản Lục Tầm, cái gì đều có thể làm. Còn có thể dựa theo người yêu thích tiến hành điều tiết định chế. Người cảm thấy thế nào, càng thích nào khoản. Diệp Giao khóe miệng trừ trừ. Người một ngày không nói lời cợt nhả cả người khó chịu đúng không? Lục Tầm không thuận theo không buông tha, Diệp Giao cũng coi như là hiểu biết Lục Tầm lời cợt nhả phong cách, vì thế lãnh khốc vô tình mà nói. Đều phải, một cái cho ta niết vai, một cái cho ta đấm chân, một cái phụ trách uy ta ăn cái gì, cái nào không hài lòng liền khai trừ. Cho nên đều cho ta tiểu tâm điểm. Còn có thể có loại chuyện tốt này, phân thân thành tam phân cùng Diệp Giao ở bên nhau. kia chẳng phải là tương đương với mỗi phân mỗi giây hắn đều có thể cùng Diệp Giao ở bên nhau, không cần bởi vì công tác hoặc là học tập mà tách ra. Glow, này tưởng tượng có điểm mỹ, hơn nữa thoạt nhìn Diệp Giao đối loại này vui đùa lời nói cũng không bài xích, Lục Tầm tâm tình dần dần bắt đầu cất cánh. Nhưng này còn chưa đủ, hắn còn phải lại tìm đồ vật mượn đề tài, thử Diệp Giao có thể hay không tiếp thu đồng tính. Mượn đề tài để cũng không phải như vậy hảo tìm, cũng không có khả năng hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền có hai cái nam đồng tính luyến ái ở ven đường tay trong tay, làm cho hắn đối Diệp Giao tiến hành thử. Lại đi dạo một đoạn đường, Lục Tầm nhạy bén phát hiện cơ hội. Hai điều ở ven đường song song đi tới cầu. Ai biết này hai điều cầu là cái gì quan hệ, công vẫn là mẫu, nhưng là vào giờ phút này, đây là hai điều đột phá giới tính hạn chế ở bên nhau công cầu. Lục Tầm trầm giọng nói. Nơi này như thế nào sẽ có hai điều công cầu ở cái đuôi nắm cái đuôi dạo vườn trường, bất quá còn rất đáng yêu. Diệp Giao xem một cái, gật đầu đồng ý, là rất đáng yêu, ăn ngon béo. Ta hiện tại xem này hai điều cầu, cảm giác đồng tính luyến ái giống như cũng không gì. Lục Tầm nương cầu hiện biên lời kịch, nói trở về, ta đều còn không biết ngươi đối thích đồng tính những người khác có ý kiến gì không, phía trước ta như vậy khủng cùng, ngươi cũng không có ngăn cản quá ta. Diệp Giao xem Lục Tầm liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật, ta không có gì cái nhìn, bọn họ cùng người thường giống nhau. Nhưng bằng hữu chi gian cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, Lục Tầm không thích đồng tính luyến ái, thậm chí sinh lý thượng phản cảm, hắn cũng không cần phải ở Lục Tầm trước mặt nói như vậy không đúng, làm Lục Tầm sửa. Lục Tầm lập tức nói, đúng vậy, ta phải hướng ngươi học tập, lòng dạ trống trải mới có thể thành tựu càng tốt đẹp tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm đối tượng giới tính cũng không thể tạp đến quá chết, vạn nhất liền gặp phải hợp ý đâu, người nói có phải hay không? Diệp Giao nghe những lời này, trong lòng hiện lên một tia hoang mang. Lục Tầm quan điểm chuyển biến đến nhanh như vậy là có thể cùng qua đi chính mình chán ghét đồ vật giải hòa, này người bình thường cũng thật làm không được. Lục Tầm có phải hay không học tập cùng sinh hoạt áp lực quá lớn mà dẫn tới tâm thái phát sinh thay đổi? Cùng loại với một người tưởng phí hoài bản thân mình phía trước mọi việc đều có thể đã thấy ra. Là đạo lý này, duyên phận loại đồ vật này ai có thể nói được rõ ràng. Diệp Giao châm trước tìm từ, chậm rãi nói. Thậm chí có nhân ái thượng chính mình sủng vật, đem cẩu hoặc là miêu coi như. Ái nhân, vượt giống loài đều có thể, vượt giới tính tính cái gì. Mọi việc tưởng khai chút, không chỉ là đối tượng, rất nhiều chuyện khả năng sẽ không dựa theo nguyên bản dự định. Diệp Giao mặt sau đang nói cái gì, Lục Tầm đã nghe không quá đi vào, mãn đầu óc đều là. Liền cầu đều có thể. Thật tốt quá, Diệp Giao không hạn định đối tượng giới tính, chỉ cần tình đầu ý hợp, thậm chí đối tượng là một cái cầu đều có thể. May mắn hắn vẫn là cá nhân, hắn nếu là điều cầu, muốn truy Diệp Giao nhưng quá khó khăn. Lục Tầm tâm tình hoàn toàn cất cánh, quả thực hận không thể đương trường cấp Diệp Giao tới một bộ hoa thức xe đạp biểu diễn. Nhưng suy xét đến không có chuyên nghiệp học quá, vì tránh cho ở Diệp Giao trước mặt ra khứu, Lục Tầm nhịn xuống, tính toán khác tìm cơ hội. Rời đi một đoạn này sinh hoạt khu, Diệp Giao cùng Lục Tầm tiến vào phong cảnh càng vì duyên dáng khu vực. Cái này đại học có hồ hoa sen, hiện tại đúng là hoa kỳ, hoa sen phấn bạch lá sen xanh biếc, đẹp không sao tả xiết. Lục Tầm chớp mắt, đối Diệp Giao nói, không thể đến không một chuyên A, chụp chương chiếu lưu niệm. Diệp Giao vui vẻ đáp ứng. Hai người đem xe sang bên dừng lại, tìm kiếm thích hợp vị trí chụp ảnh. Hạ gió thổi đến cây cối cùng lá sen sàn sạt vang, Lục Tầm lôi kéo Diệp Giao đứng ở bên cạnh ao dưới bóng cây, nhìn Diệp Giao trên mặt kia xuyên thấu qua lá cây khe hở rắc ánh mặt trời. Toàn bộ trong không khí đều là thích hợp luyến ái ngọt, Lục Tầm nhìn Diệp Giao, cảm thấy yết hầu có chút khát khô. Tình yêu phiến đều sẽ ở xinh đẹp địa phương lấy cảnh, ái muội không khí, lãng mạn phong cảnh. Có thể hay không làm Diệp Giao cũng đối hắn sinh ra chút mạc danh tình tố. Lục Tầm không thích xem tiết tấu chậm gì gì tình yêu điện ảnh, nhưng hắn gom đủ chính mình 18 năm đối này mơ hồ ấn tượng, biết lúc này hai vị vai chính hẳn là tới chút ánh mắt giao lưu, liếc mắt đưa tình lại thâm tình ánh mắt, mới là ái muội không khí mấu chốt. Lục Tầm nghiêng người nhìn về phía Diệp Giao, cảm nhận được hắn tầm mắt, lớn lên so tình yêu điện ảnh vai chính còn muốn xinh đẹp Diệp Giao cũng nhìn về phía hắn. Trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Tại đây ám hương di động ái muội mọc thành cụm, gây đến không được không khí, Diệp Giao đã mở miệng. Ngươi làm sao vậy, đôi mắt tiến hạt cát, gây đến không được không khí nháy mắt rách nát. Lục Tầm, trời xanh a, tuy rằng Diệp Giao không ngại đối tượng giới tính, nhưng là Diệp Giao thật sự, hào sắt thép thẳng Nam A, quảng cáo. Cách chương.